Hạ Quốc Tường đều nói đến nể tình danh phận rồi, tiểu hạ còn có thể nói được gì nữa. Cách chương.